Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 122, thực sự bay lên đầu cành rồi bảy. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Lục Tư Thần lái xe đến nhà hàng. Cố Manh Manh và Triệu Giai Đồng đang đứng ở ven đường nói chuyện phiếm. Hai cô gái dường như rất hòa hợp, nói cười vui vẻ. Lục Tư Thần dừng xe thể thao ở ven đường, sau đó chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống. Cố Manh Manh vừa thấy anh, nhất thời mặt mày liền vô cùng hớn hở. Lục Tư Thần, cô nhảy đến bên cạnh chiếc xe với sự vui sướng. Lục Tư Thần mỉm cười. Chơi vui không? Có. Cố Manh Manh gật đầu. Lúc này, giọng nói của Triệu Giai Đồng truyền đến. Chào chú, chúng ta đã gặp nhau. Cháu là Triệu Giai Đồng. Chú, Lục Tư Thần nhíu mày. Cũng không thích cách xưng hô này. Hả, chuyện đó, Cố Manh Manh đúng lúc mở miệng. Anh ăn cơm tối chưa? Lục Tư Thần liếc cô một cái. Giọng điệu cực kỳ nhạt nhẽo. Chưa ăn, Cố Manh Manh bĩu môi. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Lục Tư Thần còn chưa kịp nói chuyện. Giọng nói của Triệu Giai Đồng lại truyền đến. Trong nhà hàng có rất nhiều món ăn ngon. Hai người vào thử xem sao. Cố Manh Manh nghe vậy, vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, tầng trên cùng của trung tâm thương mại có nhiều đồ ăn. Lục Tư Thần, anh muốn đi xem chứ? Chấm, Lục Tư Thần cúi đầu nhìn đồng hồ. Đáp, không cần, đợi lát nữa tôi còn có chút việc. Dừng một chút, anh lại nhìn về phía Cố Manh Manh. Tiếp tục nói, các cô còn có kế hoạch gì nữa không? Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn Triệu Giai Đồng. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Lục Tư Thần. Lắc đầu, không, hôm nay chủ yếu là đi ra ngoài mua sắm. Lục Tư Thần ù lên tiếng, nói, lên xe, chấm, Cố Manh Manh hơi kinh ngạc một chút. Sau đó, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn Triệu Giai Đồng. Triệu Giai Đồng cảm nhận được ánh mắt của cô, lập tức nói, không sao đâu, cậu và chú đi trước đi. Dù sao bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Đúng là nên về nhà rồi. Vậy giờ cậu đi gì về được? Cô Manh Manh cau mày hỏi. Triệu Giai Đồng chớp chớp mắt, vui tươi nói, đương nhiên là đi xe về. PB, Cố Manh Manh gật đầu. Vậy được rồi, tớ đi trước. Được, Triệu Giai Đồng gật đầu. Tạm biệt, Cố Manh Manh vừa vẫy tay, vừa mở cửa xe phía sau ngồi vào. Triệu Giai Đồng vẫn đứng ở ven đường, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe thể thao đi xa, cô mới xoay người rời đi. Bây giờ, phía bên kia, trong xe, Cố Manh Manh cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lục Tư Thần vừa lái xe vừa nhìn cô từ trong gương chiếu hậu. Mở miệng, Manh Manh, M2, Cố Manh Manh đáp lại. Vẫn cúi đầu như cũ. Lục Tư Thần có vài phần không vui. Lâu như vậy không gặp, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Chấm, Cố Manh Manh kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông nói. Muốn nói gì cơ, Lục Tư Thần? Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Ồ, đúng rồi, tôi quả thật có chuyện muốn nói. Lục Tư Thần nhếch môi. Cố Manh Manh nhăn mũi. Sao anh về sớm vậy? Hơn nữa, anh còn không nói trước với tôi. Lục Tư Thần cười khổ. Tôi đây không phải là muốn cho cô một bất ngờ sao? Cố Manh Manh hừ. Xí, một chút cũng không bất ngờ. Lục Tư Thần không thể làm gì được. Anh xoay vô lăng, trực tiếp đậu xe ở ven đường. Cố Manh Manh kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Lục Tư Thần kích động, mở miệng ra lệnh nói. Lên ngồi ở ghế phụ. Cố Manh Manh bĩu môi, thân thể không nhúc nhích, ngồi phía sau cũng vậy mài. Cô trả lời như vậy, nó cũng đúng khi tôi là người lái sao? Lục Tư Thần nhìn cô từ gương chiếu hậu. Tùy anh nghĩ như thế nào? Kế Manh Manh đáp. Manh Manh, Lục Tư Thần nhíu mày, trầm giọng nói, nghe lời. Lên phía trước, Cố Manh Manh không vui, Nhưng cuối cùng, cô mở cửa và xuống xe và ngồi ở phía trước chỗ ghế phụ. Lục Tư Thần nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt cô. Luôn không thích nghe lời. Nhất định phải để tôi hung dữ với cô. Phải không? Không có. Cố Manh manh miệng. Lục Tư Thần thở dài. Được rồi. Lấy dây an toàn thắt chặt vào. Cố Manh manh cúi đầu. Ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Sau đó, Lục Tư Thần một lần nữa khởi động động cơ lên đường. Cố Manh manh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, cô mới tỉnh ngộ lại. Nơi này hình như cũng không phải đường về nhà. Chúng ta không về nhà sao? Cô mở miệng hỏi. Lục Tư Thần lái xe. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh trả lời. Đi ăn tối. Cố Manh manh à một tiếng. Không nói gì nữa. Khoảng 10 phút sau, Lục Tư Thần đậu xe ở cửa một nhà hàng. Cố Manh manh xuống xe. Ngửa đầu nhìn bảng hiệu trước mắt. Hỏi, ăn đồ Tây à? Lục Tư Thần đi tới. Kéo cô đi vào bên trong. Đáng ngạc nhiên, có một người đang chờ đợi bên trong. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Hơn nữa, là một người phụ nữ mà Cố Manh manh quen biết. Bê Lan, này, hai người rốt cục cũng tới. Bella vốn đang ngồi bên cửa sổ. Sau khi nhìn thấy Lục Tư Thần và Cố Manh manh xuất hiện, lập tức cười tủm tim từ chỗ ngồi đứng lên. Vừa nói, tôi chờ rất lâu, còn tưởng hai người không tới đây. Lục Tư Thần vừa thay Cố Manh manh kéo ghế ra, vừa trả lời, vừa rồi đi đón Manh manh. Cô ấy và bạn của cô đang đi dạo trong trung tâm thương mại. Bella gật đầu, hóa ra là như vậy. Dừng một chút, cô lại cúi đầu nhìn về phía Cố Manh manh đã ngồi xuống. Cười nói, xin chào, Manh manh, chúng ta lại gặp nhau. Cố Manh manh ngậm miệng không lên tiếng. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé cũng không biết khi nào biến mất. Cô ấy không thích người phụ nữ này. Từ lần đầu tiên gặp mặt, không biết vì sao, Cố Manh manh đã không có cảm tình với người phụ nữ này. Mà đến bây giờ, càng sẽ không thay đổi. Manh Man Hồ, bên này, Lục Tư Thần thấy cô không có phản ứng. Không khỏi nhíu mày, sao không nói chuyện, Cố Manh manh cắn môi. Không thoải mái, Lục Tư Thần sửng sốt. Lúc này, Bella mở miệng, sao cô lại khó chịu? Không phải là cô bị bệnh rồi chứ? Nói đến đây, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía ụ Lục Tư Thần. Nhíu mày nói, Tư Thần, sao anh vẫn không chăm sóc cô ấy như vậy? Giọng điệu này, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Trong lòng Cố Manh manh càng thêm không thoải mái. Tôi muốn uống nước nóng. Cô bỗng nhiên mở miệng nói. Lục Tư Thần sờ sờ đầu cô. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cô, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Lấy một ly nước ấm. Được rồi. Nhân viên phục vụ trả lời. Rất nhanh bưng tới một ly nước ấm. Thế nhưng, Cố Manh manh lại ngồi yên. Lục Tư Thần thấy thế. Không khỏi nghiêng người nhìn cô. Giọng nói rất mềm mại. Chấm, ngoan, sao vậy? Cố Manh manh ngước mắt lên nhìn anh một cái. Bằng cách nào đó, bộ não của cô này ra ý, đột nhiên nói. Cho tôi ăn. Lục Tư Thần khẽ ngắn ra. Cố Manh manh cũng phản ứng lại mình nói cái gì. Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng mà một giây sau, Lục Tư Thần lại cầm lấy ly nước, đưa đến bên miệng cô. Uống đi, anh ấy luôn kiên nhẫn. Cố Manh manh mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi mở miệng ra. Thấy động tác của anh, miệng cô liền uống mấy ngụm nước. Cảm thấy tốt hơn chưa? Lục Tư Thần nhìn cô hỏi. Cố Manh manh nhẹ nhàng gật đầu. Thật ngốc, Lục Tư Thần xoa xoa lưng của cô. Hừ, Cố Manh manh quay đầu lại. Thế nhưng, chính là động tác này. Vừa lúc đó đối với Bella là ánh mắt dò xét cô. Làm thế nào để có thể diễn tả nó? Nó giống như nhìn vào sự vô lý của một đứa trẻ. Rất khinh miệt, cách chương.